Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 91 đá thử vàng. Hai ngày qua đi, anh Đào cũng không hề lộ diện, Đỗ Thanh Thanh có gọi điện báo cho Vu Minh, rằng phân bộ ở thành phố cơ của Đỗ Thị Quốc tế cũng không có ai kêu là anh Đào hết. Đỗ Lôi quả nhiên đã nói dối, nhưng mà người ta nói dối thì bản thân mình có thể làm gì được đây. Sáng sớm, Vu Minh cảm thấy thắt lưng mình đau đau, cho nên vỗ vỗ Diệp Chiến ở bên cạnh. Thay ca đệ. Diệp Chiến bỏ cái mũ trên mặt xuống, nhìn màn hình bóc một thanh sô-cô-la ra ăn rồi nói. Cả đêm không có động tĩnh gì. Vu Minh gác chân lên bàn đốt một điều thuốc. Tôi cảm thấy chúng ta sai lầm rồi. Hử? Vu Minh nói tiếp. Tôi vẫn luôn nghĩ tại sao số di động kia lại gọi cho Hoa Mãn Lâu. Thật sự không cần phải cẩn thận đến mức đó chứ. Ý của cậu là, cái tên Hoa Mãn Lâu này chỉ là một hòn đá thử vàng mà thôi. Vu Minh giải thích rõ hơn. Một cái âm mưu có thể bị nhìn thấu, hay khi nào bị nhìn thấu, thì đám lừa đảo là người biết đầu tiên. Nếu không thì kết cục vô cùng bi thảm, mà như vậy thì làm thế nào để âm mưu của mình không bị vạch trần đây? Cái này cần phải có một hòn đá thử vàng cố ý để lộ ra một manh mối chỉ đường để cho người khác khi điều tra hoặc giám thị thì sẽ khiến cho kẻ lừa đảo phải cảnh giác. Đồng ý. Diệp Chiến nghĩ một chút rồi gật đầu. Vu Minh cầm lấy lon coca. Cho nên mới nói chúng ta sai lầm rồi, đá thử vàng không có cái giá trị nào hết. Nhưng đây lại là đầu mối duy nhất của chúng ta. Diệp Chiến trả lời. Tin nhắn tới, sau khi Vu Minh xem tin nhắn thì nói. Ngây Thu đã giúp tôi tra được tin tức về Vương Đào đang học năm thứ ba ở một trường cao đẳng bên thành phố Bơ. Xem ra phán đoán của tôi là đúng, chúng ta có hai phương án. Một là tôi gọi điện cho cô con gái này yêu cầu tắt di động trong nửa giờ, sau đó gọi cho Hoa Mãn Lâu nói là con gái của ông bị chúng tôi bắt cóc. Yêu cầu trong vòng nửa giờ phải thông báo ra vị trí của anh Đào nếu không thì giết con tin. À đủ, cái này không phải là kỹ xảo đám lừa đảo hay dùng sao? Nghe nói đám người bị trúng chiêu này vô số, đương nhiên cũng không phải là bắt cóc, mà là tai nạn xe cộ, rồi yêu cầu gửi tiền để cấp cứu. Dùng được là được. Phương án thứ hai là phá hỏng điện thoại di động cùng với điện thoại cố định. Tôi đoán là Hoa Mãn Lâu trong một ngày thì phải gọi điện thoại trong một vài khoảng nhất định để thông báo tình huống cho anh Đào. Hắn sẽ mang chúng ta đi tìm cô ấy. Di động điện tín có dây không dây. Cậu tính phá hư thế nào mà làm cho đối phương không nghi ngờ được? Diệp Chiến lấy coca để xúc miệng rồi hỏi. Hoa Mãn Lâu có cái bệnh đa nghi nặng. Vu Minh nói. Đầu tiên là trộm điện thoại, tiếp theo là ném vào trong nhà của hắn, rồi thứ ba, phá hư cửa không cho hắn vào nhà. Cửa mà bị phá hư thì hắn sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu trên lầu, dưới lầu toàn bộ đều bị hư, thì chưa chắc hắn sẽ nghi ngờ. Chỉ cần một chút thuốc áp hay là keo 502 mở ngoặt tròn con voi kìa. Thì không thể nào mà mở khóa bình thường được, chỉ có dỡ khóa cửa ra mà thôi. Mà cửa chống trộm của những nơi như này là một dạng không đơn giản. Vu Minh cầm lấy di động. Ngây Thu, tôi cần trợ giúp, cần mở cửa một căn phòng trộm cái di động u, v, quy, quy, mơ. Vu Minh gác điện thoại, sau đó phát ra một giọng nữ hồn hậu. Chồng ạ, đi xem camera của tiểu khu đi. Buồn nôn quá. Mấy cái tiểu khu kiểu cũ này mà cũng có camera à. Diệp Chiến lười biếng nói. Đi đi mà. Mày mà tởm nữa là ông chém mày. Diệp Chiến bất đắc dĩ đứng lên cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Nếu như nhằm vào Lý Phục thì tin tưởng là Hoa Mãn Lâu đã nhìn thấy ảnh của Vu Minh rồi. Hoa Mãn Lâu đúng thời gian lại đi chợ. Rời khỏi tiểu khu thì di động bị thó mất. Ngây Thu lấy điện thoại xong thì mò về nhà của Hoa Mãn Lâu, mở cửa chống trộm ra, rồi ném điện thoại lên ghế sofa. sau đó đóng cửa đi ra, lấy 502 rót vào trong lỗ khóa, rồi đổ vào cửa nhà hàng xóm đối diện, sau đó xuống hai tầng lầu, các phòng khác cũng cho vào, xong xuôi thì bỏ chạy té khói. Chuyện này thì cảnh sát bất lực luôn, bởi muốn đối phó với những kẻ phá khóa như này thì chỉ có thể trang bị camera, sau đó đưa băng hình cho cảnh sát, cho nên Ngây Thu làm việc này mà chả có tí áp lực nào hết. Hoa Mãn Lâu khi tới chợ thì phát hiện không thấy điện thoại, hắn vô cùng khẩn trương. Nhìn ngó hai bên rồi quay về nhà ngay. Chỉ là phát hiện cửa chống trộm không mở ra được. Trùng hợp có một cô gái từ tầng trên xuống, hắn mới mượn điện thoại gọi cho mình, thì thấy tiếng kêu vang lên trong nhà, hóa ra là hắn để quên ở nhà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hạ thấp lòng cảnh giác xuống. Hoa Mãn Lâu tiếp tục sằng co một hồi, khoảng 10 phút mà cửa không mở. Bác gái ở bên cũng đã về, bắt đầu cố mở cửa. Dơ u, v, quy, quy, o, y. Lầu có một đôi vợ chồng đang mắng chửi gì đó. Ba nhà bên cạnh nhau nói chuyện một hồi, rồi kiếm cái điện thoại, gọi người tới cắt khóa. Diệp Chiến cầm điện thoại, gọi lại cho công ty đó. Chúng tôi là người bên tiểu khu Thiên Nga, khóa đã mở rồi, các anh không cần tới nữa đâu. Nhìn đồng hồ, hẳn là tới thời gian để phơi quần áo rồi. Trên màn hình là cảnh Hoa Mãn Lâu đang nóng nảy nhìn đồng hồ, sinh hoạt nơi đô thị vô cùng náo loạn, cho nên không có điện thoại di động cũng coi như là không có số rồi. Diệp Chiến nói, tôi thấy có vấn đề, nếu như Hoa Mãn Lâu đi ra quán gửi mai thì sao? Người Trung Quốc bình thường không thích cầm chứng minh thư đi mua đồ ăn. Mà không có chứng minh thân phận thì so di baby, cho dù là 60 tuổi cũng không cho vào. Trên màn hình Hoa Mãn Lâu cuối cùng không nhịn được, bắt đầu đi ra khỏi tiểu khu. Anh hai, lên sàn thôi. Lại là tôi. Diệp Chiến cầm lấy một cái cặp văn công nam rồi ra khỏi cửa. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Chiến nói. Tiểu khu Song Thủy, nhà số 6. Đi thang máy lên tầng 11, còn phòng nào thì không biết. Tôi qua ngay đây. Tiểu khu Song Thủy cách tiểu khu Thiên Nga có 2 cây, Vu Minh đi bộ tới, Diệp Chiến lái xe qua đón. Hoa Mãn Lâu từ tiểu khu đó đi ra quay về nhà mình, còn Diệp Chiến thì lái xe vào tiểu khu, đám bảo vệ cũng mặc kệ, bởi đám xe mà không ở trong đây muốn ra thì phải thu tiền, bãi đỗ xe ở bên cạnh nhà số 7. Vu Minh nhận kính viễn vọng từ chỗ Diệp Chiến rồi nhìn tầng 11, chỉ lại. Cái phòng kia số bao nhiêu? 1101. Vu Minh nói. Đúng là nó đấy. Làm sao mà đoán ra được? Diệp Chiến ngạc nhiên hỏi. Nội y. Vu Minh ngừng chút rồi nói. Trên ban công phơi toàn đồ của nữ. Nhưng ba nhà khác chỉ có mấy bác gái với đám trẻ con mà thôi, còn bên này có người ở độ tuổi thanh xuân. Còn có khả nghi chính là cửa sổ nhà người ta đều mở hết rèm ra cho thông thoáng, chỉ có phòng 1101 kia là đóng chặt rèm cửa. Cược sai là cô ta chạy mất đấy, rồi không tìm được nữa đâu. Vu Minh trả lời. Tôi nói cái này tuy hơi đáng khinh một chút. Nhưng mà khi đi làm ở công ty Tinh Tinh cô ấy mặc qua ba cái áo ngực, thì hiện giờ đang có hai cái tung bay trên kia kìa. Cậu biến thái nhỉ? Là vì cô ấy mặc áo sơ mi, rồi áo sơ mi gập lại, ở giữa cúc áo có khe hở, chỉ là trí nhớ tôi tốt mà thôi. Trí nhớ dùng trên phương diện còn dám nói không phải là biến thái sao? Diệp Chiến cầm một cái kích điện ta từ trong cặp công văn. Đi thôi, có sao thì cho một phát là được. Vu Minh ấm chuông bên cửa, một giọng bác gái vang lên. Ai đấy? Vu Minh nói. Tôi ở bên bảo trì điện tín đây, có thể mở cửa được không? Bác gái không hỏi lại, gác điện thoại, rồi ra mở cửa. Hai người tiến vào bên trong nhà, rồi lên thang máy trực tiếp đi tới lầu 11. Vu Minh nhìn bên hông Diệp Chiến. Có phải đám cảnh sát bên Mỹ thường dùng mấy cái kích điện đó không? Muốn không? Chờ tới khi cậu gia nhập quốc tế độc lập thì cho dù là 3Z cũng mua được nữa là. Mở ngoặc tròn một dạng súng ngắm châu van bò, cái gì nó cũng đục được đóng ngoặc tròn. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 92 vợ. Thang máy đi tới tầng 11, Diệp Chiến liền đi trước dẫn đường. Tới trước phòng 1101, Diệp Chiến lấy dụng cụ ra mở khóa chỉ trong mấy giây. Vu Minh thán phục kỹ năng mở khóa của Diệp Chiến có thể nói phải cao hơn Ngây Thu rất nhiều, xem ra bản thân mình nên học tập mấy món thủ nghệ của đám thám tử thôi. Tuyệt kỹ bên thân ít nhất cũng không lo chết đói. Cửa vừa mở ra, lối vào xuất hiện. Diệp Chiến cầm kích điện cùng với Vu Minh đi vào trong phòng khách. Chỉ thấy một cô gái xinh đẹp dáng người hiểu điệu trên cổ vắt một cái khăn mặt, mặc đồ bó quay lưng về phía bọn họ chạy trên máy. Diệp Chiến nhìn Vu Minh gật đầu, rồi lùi về sau, đó cả cửa gỗ với cửa trống trộm lại. Diệp Chiến đi ngó mấy gian phòng khác xem có người hay không. Hai người quay lại phòng khách thì mỹ nữ vẫn còn đang đảo nhẹ cái mông, lưng ưỡn thẳng, toàn thân đầy mồ hôi, mỹ cảm vô cùng. Diệp Chiến cầm lấy quả táo trên bàn ném một cái, nó nện thẳng lên cái gáy của mỹ nữ. Cô ta giật mình quay lại thì người ngã sấp trên máy chạy. Vị mỹ nữ này không phải là anh Đào thì là ai đây? Nhưng mà lúc trước anh Đào mới chỉ có thể coi là thành phần tri thức, mà bây giờ đã biến thành nữ thần tiêu chuẩn của đám dân mạng rồi. Vu Minh thân thiết nói. Anh Đào à, nhiều ngày rồi mà không chịu đi làm, Đỗ tiểu thư lo cho cô lắm đấy. Anh Đào ngồi dưới đất nhìn hai người, sau đó đứng lên lau mồ hôi trên người. Không ngại nếu như tôi đi tắm một cái chứ? Diệp Chiến với Vu Minh đồng thanh. Cảnh giác. Anh Đào xoay người, đưa lưng về phía hai người, khẽ kéo đồ bó trên người, lộ ra một bên vai mỹ mạo. Mấy người có thể trông tôi? Vu Minh thấp giọng nói. Đám người xấu trong tivi đều là vì ngu dại cho nên mới bị người tốt xử lý. Động thủ đi. Diệp Chiến cầm điều khiển từ xa mở tivi, sau đó chuyển qua kênh tin tức rồi nói. Đứng ở bên cạnh tivi đi. Anh Đào bất động. 3, 2, 1. Được rồi. Anh Đào kéo đai lưng lại, rồi đi tới bên tivi. Diệp Chiến cầm máy quay ném cho Vu Minh. Vu Minh cầm lấy rồi chụp một tấm hình. Tại sao cô lại vu hãm Lý Phục? Vu Minh, tội vu hãm tôi hiểu, cho nên tôi không muốn ngồi tù, bằng không mấy người giết tôi đi. Vu Minh nói. Đâu có ai nói là giao cô cho cảnh sát đâu. Anh Đào cười khẽ. Và cũng không có ai nói là không mang tôi giao cho cảnh sát mà. Hai vị uống nước không? Không uống. Diệp Chiến khẽ nói. Cứ trích điện cho một phát, hôn mê rồi đưa tới cục cảnh sát là được rồi. Ừ. Vu Minh gật đầu. Được rồi, được rồi. Anh Đào hỏi lại. Mấy người muốn biết cái gì? Vu Minh hỏi. Sao cô lại vu hãm Lý Phục? Anh Đào trả lời. Báo thù. Vu Minh sửng sốt. Báo thù sao? Anh Đào chỉ một cái ngăn kéo. Vu Minh nhìn Diệp Chiến, thấy Diệp Chiến gật đầu. Anh Đào liền kéo ngăn kéo, rồi lấy một túi đựng văn kiện ra, đi tới đặt trên bàn. Các người tự xem đi. Nói xong, sau đó lùi lại về sau. Vu Minh nâng máy quay lên, Diệp Chiến cúi người mở cái cặp văn kiện ra, chỉ thấy bên trong phun ra một cỗ chất lỏng. Diệp Chiến ngay lúc đó kêu lớn, đưa tay che mắt. Vu Minh thì có máy quay ngăn lại, ánh mắt không bị làm sao. Chỉ là thấy anh Đào lao về phía cửa thì hắn cũng lao đi theo. Anh Đào dùng hai chân kẹp vào cổ Vu Minh. Nhờ lực eo mà đáp Vu Minh qua một bên rồi cười. Vu Minh à, anh không được đâu. Anh Đào nói xong rồi di về phía cửa gỗ, cố mở cửa trống trộm, nhưng lại không thấy mở. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vu Minh che cổ, tay cầm kích điện, xuất hiện ở trước cửa. Cô nói đi, giờ được hay chưa? Vu Minh trước khi đóng cửa chống trộm, thuận tay cầm cái giá giày nện lên chìa khóa, làm cửa bị khóa cháy. Diệp Chiến rửa mắt mất 10 phút, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa vào thì thấy anh Đào đang ngồi trên ghế, không nói gì, cũng không có vẻ nào là thương hoa tiếc ngọc, đạp vào cái ghế dựa mà anh Đào đang ngồi. Anh Đào khẽ lau miệng, có máu. Yên lặng dựng cái ghế lên, sau đó ngồi xuống, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Chiến. Diệp Chiến, lại đây cái. Hử. Diệp Chiến đi tới bên người Vô Minh. Vô Minh cầm kích điện đưa cho Diệp Chiến. Cái này dùng thế nào nhỉ? Diệp Chiến nhìn qua rồi nói. Bật tử ốp lên ăn. Vô Minh phát hiện ra điều này ra vẻ hiểu ra, làm cho anh Đào như phát điên. Cái tên tiểu tử này hóa ra lúc nãy là phô trương thanh thế. Diệp Chiến cầm kích điện đưa cho Vô Minh. Anh Đào phải không? Chúng ta đánh một trận, cô thắng thì chúng tôi rời đi, cô thua thì đi theo chúng tôi. Vô Minh hỏi. Không cần phải thế chứ. Cô ta khinh bỉ tôi. Cô ấy cũng khinh bỉ tôi mà, tôi cũng chẳng thấy sao. Anh Đào nói với Vô Minh. Tôi không có khinh bỉ anh, tôi chỉ khinh bỉ hắn mà thôi. Vô Minh nói. Cô ấy đang khích tướng thôi, căn phòng này cô ta quen thuộc nhất cho nên là tôi thấy anh không nên mắc mưu. Sợ hả? Anh Đào hỏi lại. Anh mà lên thì 20.000 tôi không trả đâu. Vô Minh ra chiêu sát thủ. Diệp Chiến phẩy tay. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Vô Minh khẽ thở ra, cầm máy quay. Anh Đào, ai thuê cô? Anh Đào khép hai chân lại, lắc đầu. Làm gì cũng có luật của nó, mấy người gọi cảnh sát tới đi. Diệp Chiến nhìn Vô Minh nói. Chứng cứ trên video là đủ rồi, nếu mà mang cô ta tới đồn cảnh sát thì có khi lại thêm một đống hàng cấm. Ừ. Diệp Chiến đứng lên nhìn về phía anh Đào. Cô em có chút bản lĩnh, có hứng thú đổi nghề thì gọi cho tôi. Một tấm danh thiếp bay tới. Anh Đào bắt lấy, Vô Minh với Diệp Chiến rời đi, Vô Minh hỏi. Anh muốn đánh có phải là vì muốn xem bản lĩnh đối phương không? Ừ. Diệp Chiến trả lời. Anh cần tìm người giúp đỡ thế nào? Có một số việc mà tôi không có tiện ra mặt, hoặc là không thể ra mặt. Cho nên cần có người gan lớn, thận trọng, không có cảm giác chính nghĩa. Cái gì? Vô Minh nghi hoặc. Từ lúc nào mà chính nghĩa đã không còn việc mà làm rồi? Diệp Chiến nói. Chính cậu thử tính xem bản thân chúng ta làm bao nhiêu chuyện phi pháp rồi. U, V, K, W, W, M. Nhưng mà người như vậy mới phải nắm lấy. Như là anh Đào này tình nguyện ngồi tù cũng không bán cố chủ. Tôi vô cùng thưởng thức cái điểm này. Vô Minh gật đầu. Hơn nữa xong lần này thì chỉ sợ cô ấy cũng không thể nào làm lừa đảo được nữa rồi. Hơn nữa cảnh sát sẽ đuổi bắt không ngừng, cho nên cô ấy cần phải có một cái xào huyệt an thân. Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật. Diệp Chiến cười ruộng gì? Nếu như anh Đào là một anh chàng đẹp trai, kiên quyết báo cảnh sát trừ hại cho dân. Diệp Chiến cười, vỗ vai Vô Minh. Tôi rất thích cái điểm này của cậu, miệng thì nói dối nhưng không hề giả dối. Nhưng mà 20.000 thì vẫn phải trả đấy, còn có 3 tháng tiền thuê nhà, 1 tháng thế chấp, và cả máy quay phim kia nữa. Ở trong cuộc cảnh sát, Trương Dạ Nam xem xong video thì nhìn Vô Minh. Vô Minh cười hòa ái một cái, Trương Dạ Nam hỏi. Cậu có phải là muốn nói cái gì không? Vô Minh. Cảnh sát Trương không thể phủ nhận được là mấy cô nàng xinh đẹp luôn có vẻ chiếm tiện nghi nhỉ. Trương Dạ Nam. Nhưng mà cậu đừng quên, nếu không có được tin tức về thân phận thật sự của Lý Phục thì chúng tạm thời không thể thả được. Anh ta bị tình nghi là làm giả giấy tờ, có thể sẽ bị khởi tố. Vô Minh gật đầu. Quốc pháp như sơn, hẳn là nên thế. Một tên cảnh sát gõ cửa rồi ngó vào. Trương đội trưởng có một lãnh sự từ Mỹ tới, đi cùng có một vị nữ sĩ. Người đó nói Lý Phục là chồng của cô ta. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 93 thân phận của Lý Phục. Vợ của Lý Phục. Vu Minh vội hỏi. Cảnh sát Trương, tôi muốn được dự thính. Được. Trương Dạ Nam đồng ý. Người cảnh sát kia nói, vị lãnh sự Mỹ kia thì bình thường, nhưng vị nữ sĩ đi cùng thì dùng trọng âm. Vu Minh với vị cảnh sát này đều có cảm giác như nhau, nhìn thấy vị nữ sĩ thì mặc kệ luôn người ở lãnh sự Mỹ. Người phụ nữ kia tên Hứa Văn, khoảng 30 tuổi, bên người có một nam một nữ bảo tiêu. Trên người mặc đồ màu lam nhạt, vòng tai kim cương, một đôi mắt thâm thúy, son môi màu đen, dùng biểu cảm đạm mạc đảo qua mọi người, có thể dùng một thành ngữ để hình dung người này không coi ai ra gì. Nữ sĩ khẽ lùi lại đốt một cây thuốc lá dài nhỏ, Trương Dạ Nam cau mày. Xin lỗi, Hứa Văn nữ sĩ, ở nơi này không được phép hút thuốc. Vậy sao? Hứa Văn vẫy tay, vị nam bảo tiêu xòe tay ra, Hứa Văn rủi tàn thuốc lên tay người này. Tôi muốn nộp tiền bảo lãnh cho chồng của tôi. Trương Dạ Nam nói. Chồng của cô bị tình nghi làm giả giấy tờ. Hứa Văn nói ngay. Giấy tờ làm giả đó là hộ chiếu ở Mỹ, cũng không làm tổn thất gì quá lớn. Theo như tôi biết thì cái đó cũng không có xung đột gì với pháp luật của quý quốc nhỉ. Trương Dạ Nam nói. Nhưng tôi cần anh ta phải đưa ra giấy chứng minh thân phận. Hứa Văn vẫy tay một cái, vị nữ bảo tiêu kia cầm một quyển hộ chiếu đặt trước mặt Trương Dạ Nam, cô mở nó ra khẽ nhìn lướt. Anh ta thật sự tên là Lý Phục. Đúng, nhưng tên tiếng Anh của anh ấy là Te Ve Lý. Hứa Văn trả lời. Vị lãnh sự Mỹ cũng lên tiếng. Tôi đã nói chuyện với cục trưởng nơi này rồi, cục trưởng nói nếu như cô không có ý kiến gì nữa thì chúng tôi có thể làm thủ tục nhận người được rồi. Vu Minh ở bên cạnh Trương Dạ Nam đột nhiên hỏi. Lý Phục làm nghề gì ở Mỹ vậy? Cái này không có quan hệ gì tới mấy người. Hứa Văn khá là lịch sự trả lời. Trương Dạ Nam nói. Đưa Lý Phục ra đi. Vâng. Một vị cảnh sát lập tức đi ra. Lý Phục mặc một bộ tù phục màu đỏ xuất hiện. Hứa Văn vừa thấy Lý Phục thì tựa như biến thành một con người khác, tiến tới, dùng tiếng Anh nói, ra vẻ đau lòng. Bảo bối, anh chịu khổ rồi. Sao cô lại tới đây? Lý Phục dùng tiếng Trung. Em biết anh có chuyện không may, cho nên từ Canada đáp chuyên cơ qua đây. Bảo bối, bọn họ có đánh anh không? Hứa Văn khẩn trương đưa tay sờ Lý Phục. Lý Phục ngăn tay cô ta lại, đi về phía trước, nhìn Vu Minh. Cậu giải quyết hả? Trương Dạ Nam. Chúng tôi đã nhận video từ Vu Minh, sau khi kiểm tra trong máu kia có phát hiện thành phần hóa học ngưng chất. Cho nên chúng tôi đang truy nã anh Đào, anh có thể đi được rồi. Chất ngưng tụ kia không thể làm bằng chứng, bởi vì ngày nay có rất nhiều thứ có thể khiến cho máu ngưng tụ lại. Đây là hộ chiếu của tôi. Lý Phục hỏi. Đúng. Lý Phục nhìn qua cái hộ chiếu kia, rồi quay lại nhìn Hứa Văn rồi nói. Vu Minh có thể giúp tôi đi làm thủ tục được không? Em gọi người đi làm là được rồi. Hứa Văn tới trước mặt Lý Phục nói. Lý Phục nhìn Hứa Văn. Thật là ngại quá, lại làm cho cô phải tới đây một chuyến. Ngốc ạ. Sao lại nói thế, chúng mình là vợ chồng mà. Còn 60 ngày nữa, chúng ta sẽ không phải rồi. Lisa à, thật vui khi được gặp lại cô và tạm biệt. Có chuyện xưa nha, Vu Minh với Lý Phục đi ra ngoài, dưới sự hướng dẫn của một vị cảnh sát làm thủ tục, lấy quần áo. Lý Phục thay đồ xong, Vu Minh đơn giản nói qua mọi chuyện, Lý Phục cảm kích. Cảm ơn cậu, cảm ơn mọi người. Đừng khách khí, anh xem 30 ngàn trả cho Diệp Chiến thì sao? Thân huynh đệ thì cũng phải tính sổ. Lý Phục cười. đương nhiên là tôi trả cho. Lý Phục cùng Vu Minh ra khỏi đội cảnh sát hình sự, Hứa Văn đúng ở cửa, liền bước ra ngăn lại. Lý Phục, anh rốt cuộc muốn thế nào? Lý Phục, tôi muốn thế nào thì cô cũng rõ ràng lắm rồi còn gì. Tôi sẽ không ly hôn với anh đâu. Hứa Văn nói, cách nhìn của chúng ta luôn có sai lệch. Ly xa à, có tụ thì có tán. Cô còn trẻ, xinh đẹp, thông minh, nhiều tiền. Có rất nhiều người thích cô, nếu cô đồng ý ký tên thì đối với hai ta đều tốt. Nếu cô không làm, thì hai tháng sau, luật sư của tôi sẽ tới tòa án giải trừ quan hệ của hai chúng ta. Kiệt! Một âm thanh vang lên, một chiếc xe xuất hiện ven đường, ngây thu huyết sáo. Lên xe đi cả hai người. Cô chủ mời chúng ta đi ăn đấy. Đỗ Thanh Thanh lái xe thò đầu ra nói. Đi thôi nào. Lý Phục mỉm cười với Hứa Văn, rồi sau đó đi về bên. Hứa Văn bắt lấy vai của Lý Phục, Lý Phục bỏ tay cô ra. Vu Minh ở bên mà thở dài, cao phú soái không yêu bạch phú Mỹ rồi mở ngoặc tròn nghe như là tên một loại phân bón ấy vơ đóng ngoặc tròn. Vu Minh nhìn Hứa Văn, lễ phép gật đầu, sau đó lên xe. Ăn tôm. Vu Minh hỏi. Ngây thu. Tự đi mà nướng lấy. Đỗ Thanh Thanh. Tôi đặt một tiệc chay ở Thiên Bi Tự rồi. Om. Vu Minh với Ngây Thu đồng thanh tựa như không có thịt thì chẳng còn gì vui nữa rồi. Lý Phục. Mấy người không định hỏi chuyện của tôi. Đỗ Thanh Thanh. Tôi cũng hiếu kỳ lắm, nhưng Vu Minh nói, anh thà ngồi tù cũng không nói, cho nên tôi không hỏi. Cảm ơn cả nhà. Kỳ thật cũng không phải là không có gì không nói được, tôi chỉ là không muốn dọa người mà thôi. Tôi nguyên bản tên là Lý Phục, Te Ve Lý. Là một đặc công bi của Mỹ. Bi. Ba người đồng thanh kêu lên, nếu so sánh ở bên Mỹ thì còn phải cao gấp mấy lần chức vị của Trương Dạ Nam, tương đương tiểu đội trưởng của cục quốc gia rồi. Chê cười rồi. Lý Phục khiêm tốn nói. Tôi phụ trách phá án hình sự với bắt giam. Tôi có một vị bạn tốt. Là vị đội trưởng điều tra tội phạm trí thức. Anh ấy với tiểu tổ của mình đã để lên một án kiện có liên quan tới Đỗ Thị Quốc tế ở bên Mỹ. Bọn họ hoài nghi là phân bộ ở Mỹ đã đút lót nghị viên quốc hội, hòng đạt được mục đích buôn bán của mình. Sau đó thì sao? Lý Phục thở dài. Sau đó anh ta chết. Pháp y nói là anh ta say rượu rồi lái xe lao vào vòng bảo hộ mà rớt xuống vách núi. Nhưng tôi không tin bởi không bao giờ anh ấy uống rượu. Khi tôi an ủi vợ anh ấy thì cô ấy đưa cho tôi một cái ớt, nói là bạn của tôi nhắn nhủ tôi. Sau khi kiểm tra ớt thì tôi phát hiện có hành vi đút lót. Nhưng mà không có chứng cứ cho nên tôi làm một số chuyện. Rồi giả mạo làm con của bạn Đỗ Lôi, sau đó lấy thân phận bờ giao ly mà bay về Trung Quốc, nhận lời mời làm một tên nhân viên phổ thông. Vì căn cứ theo tư liệu trong ớt thì Đỗ Lôi hẳn đã đúng lót cho mấy vị nghị viên. Tôi cũng tin rằng chính Đỗ Lôi đã ngụy tạo ra cái chết của bạn tôi. Bạn của tôi có nhắn lại Đỗ Lôi có một số sổ sách ghi chép quá trình đút lót của hắn. Tôi thật sự quá ngây thơ, ngay cả kinh nghiệm nằm vùng cũng không có, lại ảo tưởng tiếp cận Đỗ Lôi, vì chính nghĩa báo thù cho bạn mình. Lý Phục cười tự giễu. Lý Phục nói thì nhẹ nhàng, nhưng bọn họ hiểu nếu đã hạ quyết tâm tới Trung Quốc, không màng thân phận mà điều tra cần phải có dũng khí rất lớn. Ba người trầm mặc một hồi, vẫn là Đỗ Thanh Thanh phá tan sự im lặng. Lý Phục. Tiếp theo anh có tính toán gì hay không? Tôi không muốn từ bỏ giữa chừng, tôi đã tìm ra được một vài manh mối. Đỗ Lôi bản thân không trực tiếp làm chuyện xấu. Mà hắn tìm được một người đại diện, giải quyết cho hắn những chuyện mà hắn không tiện ra mặt. Lý Phục dùng ngữ điệu khẳng định. Tôi còn muốn tiếp tục tra nữa. Vu Minh lắc đầu. Tôi không có rằng đó là một ý kiến hay bởi anh không chơi được Đỗ Lôi đâu. không thể vì đối thủ quá mạnh mà từ bỏ chính nghĩa. Nếu như mỗi người đều cho rằng đối thủ không thể thắng được mà từ bỏ, thì công bằng công chính ở đâu? Dù cho có thất bại thì cũng phải có người đi làm. Lý Phục nói. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt Phong chương 94 kết giao. Ba người nghe Lý Phục nói những lời khó có thể phản bác được thì trầm mặt, hồi lâu ngây thu hỏi. Lý Phục cấp trên của anh có biết không? Lý Phục gật đầu. Ngầm đồng ý, cấp trên nói cho tôi biết, ban đầu hãy theo dõi Đỗ Lôi và Đỗ Thị Quốc tế, rồi quyết định xem có nên chấp hành kế hoạch không. Theo như manh mối mà tôi có được hiện tại thì Đỗ Thị Quốc tế cũng không biết bộ phận hải ngoại có giao dịch đen bao gồm những thứ như là đút lót, mưu sát. Tôi cho rằng kẻ địch của tôi hiện tại chỉ có Đỗ Lôi, nhưng tôi đánh giá thấp năng lực của Đỗ Lôi rồi. Vu Minh cười cười, Lý Phục khẽ đỏ mặt. Chắc là tôi đánh giá cao năng lực của mình. Nếu như Đỗ Tiểu Thư không ngại, tôi vẫn muốn được ở lại làm việc trong công ty Tinh Tinh. Nhưng mà Đỗ Lôi có lẽ sẽ. Đỗ Thanh Thanh nói. Không có án tự sát mà anh phá thì chúng ta đã phải đóng cửa rồi. Yên tâm đi, thân phận của tôi với Đỗ Lôi là như nhau. Có thể giống nhau sao? Trên lý luận cùng là giám đốc một ngành thực tế thì. Vô Minh. Tôi cảm thấy Đỗ Lôi là kẻ có tu dưỡng. Cho nên không tới mức dùng trò mèo như vậy. Lý Phục rời khỏi Đỗ Thị Quốc tế thì hắn sẽ không thể giám thị được Lý Phục. Tôi nghĩ hắn cũng hy vọng Lý Phục ở lại công ty Tinh Tinh. Nhưng mà Lý Phục này trên phim có câu tham quan gian, nhưng thanh quan còn gian hơn. Nếu anh muốn dùng sự chính nghĩa của pháp luật để đánh bại Đỗ Lôi thì căn bản không có phần thắng đâu. Thực là thế sao? Vu Minh biết lời này của mình nhiều ít cũng chỉ có chút an ủi mà thôi. Đỗ Thanh Thanh đang lái xe thì nhận được điện thoại của Đỗ Tiên Sinh, mời cô tới văn phòng của anh ta một chuyến. Đỗ Thanh Thanh và Vu Minh xuất hiện ở trước mặt Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh đang ở ngoài phòng chơi golf. Mọi người uống cái gì? Đỗ Thanh Thanh trả lời. Nước. Đỗ Tiên Sinh nhìn Vu Minh, Vu Minh ngẫm một chút rồi nói. Quyết kỳ sờ cốt len thêm đá. Đỗ Tiên Sinh buông gậy đánh gôn cười. Không tệ, không tệ, còn biết quyết kỳ phải thêm đá. Hiểu Hồng lấy cho tôi ba chén quyết kỳ. Vâng thưa Đỗ Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh không nói lời nào, tiếp tục chơi gôn, Đỗ Thanh Thanh muốn mở miệng. Nhưng Vu Minh ra vẻ không vội, Đỗ Tiên Sinh đánh vài lần, sau đó để gậy gôn về chỗ cũ, đi tới ngồi xuống, cầm lấy chén quyết kỳ uống một ngụm hết sạch. Vu Minh cha của tôi không nhìn lầm cậu thực là không phải tầm thường. Đỗ Thanh Thanh cô cũng làm tôi ngoài ý, công ty Tinh Tinh hiện giờ thực là cường thế. Vu Minh khách khí nói, Đỗ Tiên Sinh là tổng tài của Đỗ Thị Quốc tế. Khích lệ chúng tôi như thế thực không dám nhận. Đáng tiếc chỉ là tổng tài chứ không phải độc tài. Sáng nay ban giám đốc có một vị ủy viên yêu cầu Đỗ Thị Quốc tế khai trừ Lý Phục. Với lý do là vì hắn mạo danh người khác tiếp cận với tầng lớp quản lý của Đỗ Thị Quốc tế. Vu Minh chen vào nói. Tôi đoán kết quả cuối cùng nhé. Đỗ Tiên Sinh với Đỗ Lôi phản đối nhưng đa số mọi người đồng ý. Cuối cùng đồng ý với đề nghị trên. Đối với quyết định của Đỗ Lôi, Vu Minh cũng không cần phải nghĩ bởi vì lần này đều là nguyên nhân để cho Lý Phục thoát khỏi công ty Tinh Tinh. Cho nên đã Lý Phục đi thì coi như là chiêu cờ tốt nhất. Đỗ Tiên Sinh cười. Vậy cậu biết gì nữa? Tôi đoán Đỗ Tiên Sinh muốn khuyên bảo Đỗ Tiểu Thư bởi vì nhân sự của Đỗ Tiểu Thư cùng với nhân sự cửa Đỗ Thị Quốc tế không hề có quan hệ gì cả. Trừ phi là Đỗ Tiểu Thư đồng ý, nếu không thì Đỗ Thị Quốc tế không thể nào khai trừ Lý Phục sơ, dơ quy quy u, v quy u to cơ. Cho nên Đỗ Tiểu Thư mà không đồng ý. Thì ban giám đốc mới có thể dùng quyền khống chế cổ phần của công ty Tinh Tinh để giải tán công ty Tinh Tinh. Mà chuyện này thì Đỗ tiên sinh hẳn là không muốn nhìn thấy. Vu Minh bổ sung thêm một câu. Tôi đoán. Sắc mặt Đỗ tiên sinh nghiêm túc nói. Ban giám đốc cho tới giờ vẫn chưa bao giờ nhằm vào một gã nhân viên nào để đề ra đề án chuyên môn. Tôi cũng biết có vấn đề, nhưng tôi là tổng tài cho nên không thể nào can thiệp vào quyết định của ban giám đốc. Ban giám đốc có quyền giải tán bất cứ một ngành nào của Đỗ thị quốc tế. Tôi cũng không muốn biết đó là vấn đề gì, bởi tôi tin ban giám đốc làm thế là vì lợi ích của Đỗ thị quốc tế. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Vậy quyết định cuối cùng kia là sao? Đỗ tiên sinh, tôi sẽ không đuổi việc Lý Phục. Bởi anh ta có cống hiến không hề nhỏ cho công ty. Hơn nữa, tôi mà đuổi việc Lý Phục thì Vu Minh, Ngây Thu đều sẽ có ý kiến. Từ đó tôi sẽ mất đi toàn bộ nòng cốt. Cái đó không khác gì với việc công ty bị phá sản hết. Điều thứ 11, có lúc phải thỏa hiệp, nhưng thỏa hiệp cũng cần phải có mấu chốt. Không thể nào dùng toàn bộ tiền vốn mà đổ vào được. Tôi biết cô sẽ không làm thế, chuyện này tôi với ông già đã thương lượng rồi. Quyết định dùng một cái phương pháp chiết cành. Cô hẳn là biết chúng ta với tập đoàn Lâm Hải hùn vốn mở một công ty bảo hiểm được đặt ở bên tổng bộ của tập đoàn Lâm Hải. Cho nên chúng ta sẽ nhượng lại 60% cổ phần công ty thám tử Tinh Tinh cho công ty Lâm Hải. Tổng bộ vẫn đặt ở Đỗ thị quốc tế, chỉ là ông chủ của mọi người sẽ là chủ tịch của tập đoàn Lâm Hải. Phương án này mọi người có hài lòng không? Vu Minh hoài nghi hỏi. Ban giám đốc liệu có đồng ý? Cậu nhầm rồi, trong ban giám thì hai vị giám đốc phụ trách Đỗ thị quốc tế ở Trung Quốc cùng nguồn nhân lực tán thành quyết định này. Đỗ tiên sinh cười nói. Đây là chính trị, ở ngoài sáng thấy có lỗi sai, bọn họ sẽ nhất trí lập trường. Nhưng nếu không rõ ràng ra sao, thì bọn họ sẽ không để cho đối thủ của mình chèn ép địch nhân của hắn. Vu Minh hiểu rồi, Đỗ Lôi quá là mạnh mẽ, khiến cho hai vị nhân vật có thực quyền còn lại không hài lòng. Vu Minh cũng không biết, mâu thuẫn của bọn họ là từ xưa rồi. Đỗ thị quốc tế hàng năm đều đưa ra một kế hoạch thị trường, ba vị này đều tranh đấu gay gắt để có thể cho công ty của mình có thể nhận được chính sách. Đây chính là thái độ bình thường bên trong ban giám đốc, còn nếu như bên trong mà hòa hợp êm thấm, thì vị Đỗ tiên sinh chủ tịch này cũng không còn ý nghĩa để tồn tại nữa rồi. Đỗ tiên sinh nói tiếp, tôi cảm thấy thế cũng tốt, bởi Lâm Hải tập đoàn có một công ty thám tử lệ thuộc. Mà Đỗ thị quốc tế cũng có một công ty thám tử, mọi người có thể cạnh tranh cùng hợp tác rồi. Đỗ Thanh Thanh nhìn Vu Minh gật đầu. Tôi tuy không hiểu nhiều lắm, nhưng tôi tin tưởng nhân cách của Đỗ tiên sinh. Đỗ tiên sinh khiêm tốn hỏi. Thật tình sao? Thật. Vu Minh gật đầu, 15.000 cứu cánh cho cô ca, rồi tặng ô tô, nhân phẩm đại phát a. Vậy được. Mai mọi người tới bên tập đoàn Lâm Hải thông báo nhé, tôi sẽ hẹn trước cho, rồi báo mọi người sau. Một vấn đề nữa, tập đoàn Lâm Hải với Đỗ thị quốc tế chúng ta là những đối tác tin cậy của nhau. Mà thực lực bọn họ cũng không dưới chúng ta, tôi hy vọng mọi người qua đó có thể hòa nhập, chứ không phải ly gián. Có lẽ mọi người sẽ bất mãn với những người khác của Đỗ thị quốc tế, nhưng mà bọn họ không phải là Đỗ thị quốc tế. Đỗ Thanh Thanh hỏi, hiệp nghị này là vì Hà Na, hay là cái này không có quan hệ gì tới cha con Hải Na hết. Tập đoàn Lâm Hải vẫn luôn muốn giao thiệp với ngành thám tử. Đặc biệt là hiện giờ công ty Tinh Tinh ở trên truyền thông đã nổi danh rồi. Đám thương nhân đều biết, mà một khi tập đoàn đạt tới trình độ nhất định thì tiền bạc chỉ là thứ yếu mà thôi, mỗi lần tăng lên danh dự thì tốc độ tiền chảy về cũng nhanh hơn nhiều. Mà với sản nghiệp hiện tại thì khó có thể nổi tiếng trên toàn quốc. Nhưng mà công ty thám tử thì khác, chỉ một cái án tự sát mà toàn bộ thành phố đều chú ý. Một vụ thẩm vạn thôi cũng làm cả nước chú ý. Đây mới chính là lợi ích mà công ty thám tử mang lại cho hai mặt kinh tế và xã hội. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip Phong chương 95 độc lập. Tập đoàn Lâm Hải là do một vị họ Lâm với một vị họ Hải sáng lập ra, nghiệp vụ cũng tương tự với Đỗ Thị Quốc tế vậy, trọng điểm là ở nguyên năng lượng, xuất nhập cảng. Cũng là một trong top 10 những công ty xí nghiệp chế tạo. Tập đoàn Lâm Hải trên cả nước có 10 nhà xưởng gia công lớn. Như những linh kiện điện thoại Tây Qua là do bọn họ sản xuất, đám nhân viên trong quốc nội đạt tới con số 600 ngàn người. Không chỉ ở trên phương diện kinh tế, mà những mặt xã hội cũng có ảnh hưởng vô cùng lớn. Hải Na có 2 người em trai, một người tự mình mở công ty, còn có một người thì phụ trách bộ phận đàm phán xuất khẩu mậu dịch. Chủ yếu là vấn đề thuế quan, tỷ suất hối đoái linh tinh. Bọn họ đều là nơ, gơ, u, v, quy, quy, o bên trong ban giám đốc, là những nhân vật có thực quyền của tập đoàn Lâm Hải. Tổng tài của Lâm Hải tập đoàn là một cô nàng 30 tuổi, là con gái của vị chủ tịch trước, Lâm Hải. Cô gái này không hề đơn giản bởi sau khi cô ấy đảm nhiệm chức vụ này thì luôn bỏ qua những quan hệ mờ ám với Đỗ Thị Quốc tế, lại mở rộng danh sách hợp tác với những người khác. Nguyên bản 2 tập đoàn này hôm nay tôi đi trước, hôm sau anh vượt lên đúng phong cách của Trung Quốc. Nhưng hiện giờ thì đã biến thành chia đôi có giao tình, nhưng mà sinh ý thì còn lớn hơn cả giao tình. Trong vòng 2 năm này tập đoàn Lâm Hải đã tay mới 12 người phụ trách ở các cấp bậc quan trọng. Cho nên cô ta nhận được một ngoại hiệu đó là Lâm Hitler. Dưới sự cải cách không ngừng của cô, tập đoàn Lâm Hải đã dần biến thành tập đoàn chuyên chế. Những vấn đề mà vị Hải nhị thiếu gia không phản đối thì cô luôn được một quyền phủ quyết và một quyền thông qua đối với bất kỳ đề án nào. So sánh với Đỗ Thị Quốc tế thì cái khác lớn nhất chính là Lâm Hải tập đoàn không hề có bóng dáng của xí nghiệp gia tộc gì hết. 4 người Đỗ Thanh Thanh vừa tới tổng bộ của công ty Lâm Hải thì có một người đàn ông ở đó chờ sẵn rồi. Xin chào mọi người, tôi là trợ lý của Lâm Tổng, Hứa Vân Giai, xin mời theo tôi. Tầng thứ 27 là cao nhất, so với con số 33 của Đỗ Thị Quốc tế thì có vẻ khá là bình thường. Hứa Vân Giai đưa mọi người tới chỗ chờ đối diện với văn phòng của Tổng Tài. Một vị thư ký điện thoại đi. Lâm Tổng, người của công ty thám tử Tinh Tinh đã tới. Mời vào. Thư ký gõ cửa, sau đó đẩy cửa phòng làm việc vào luôn, rồi rời khỏi sau khi đóng cửa lại. Văn phòng rất lớn, nhưng lại vô cùng trống trải. Ở góc phòng có một bàn làm việc khá lớn, sau nó là 4 cái giá sách thêm một chiếc sofa cùng một bàn uống trà. Ở nơi đó có một người phụ nữ đang ngồi thẳng người, trên tay là một tách cà phê, đưa mắt nhìn xuống từ phía cửa sổ quan sát toàn bộ thành phố A. Dường như cô ta đang quy hoạch kế hoạch to lớn của bản thân vậy. Lâm Hà Y xoay người nói. Cứ ngồi đi. Lâm Hà Y nhường chỗ cho bọn họ, thì bắt đầu đi xung quanh quan sát mấy người rồi ngồi xuống. Thật là vui khi mấy người tới đây, chỉ là hiện tại có một vấn đề. Chúng tôi chỉ sợ không thể nào mua được cổ phần của công ty Tinh Tinh. Hả? Cả 4 người đều sửng sốt, Đỗ tiên sinh 1 giờ trước mới báo cho bọn họ, mà thay đổi xoành xoạch không phải là tác phong của đám tập đoàn lớn. Lâm Hải cũng không để ý tới sự hoài nghi của mọi người, chỉ nói thẳng. Nhưng có một người bạn của tôi muốn bơm tiền cho công ty Tinh Tinh để tạo ra thương hiệu cho Tinh Tinh. Thậm chí là còn muốn mua một tầng văn phòng cho công ty Tinh Tinh, cho nên theo tôi thì nếu tính về mặt sinh ý, công ty Tinh Tinh chọn bạn của tôi thì sẽ có được sự phát triển to lớn vượt bậc. Ai? 4 người đồng thanh hỏi. Thư ký gõ cửa, sau đó nói. Hứa nữ sĩ tới. Mời vào. Người tới là Hứa Văn, Vu Minh với Lý Phục vừa thấy cô ta thì chỉ biết đập tránh. Bởi Lý Phục đã thay đổi bộ đồ khí phách ngày hôm qua rồi, hiện giờ trên người chỉ là một bộ đồ màu bích ngọc, trang sức trang nhã, mái tóc thả tự nhiên, có vài sợi bay bay về phía trước, đầy vẻ thanh thuần động lòng người. Hứa Văn ngồi xuống nhìn Đỗ Thanh Thanh nói. Đỗ tiểu thư, tôi muốn bỏ ra 5 triệu đô la để mua. Lý Phục liền ngắt lời. Lisa, tôi thấy cô đang lãng phí tiền rồi, bởi tôi sẽ không bao giờ làm việc cho công ty của cô. Lâm Hà Y căn bản không lên tiếng, Đỗ Thanh Thanh chỉ có thể đưa ánh mắt nhìn Vu Minh tìm giúp đỡ. Vu Minh hơi ngưng một chút rồi nói. Tinh Tinh công ty thuần túy là nhờ có chúng tôi cho nên mới có được danh tiếng tới mức này, mà đóng cửa hay không lại do quyết định của người ngoài. Bị người khác mua lại, sau đó lại làm lễ vật tặng cho bạn bè, lại còn là một kẻ chỉ vì tình cảm mà lấy tiền đập người. Các người cứ chơi từ từ đi, tôi đây không phụng mồi đâu. Dứt lời, Vu Minh đứng lên chỉnh lại bộ đồ trên người, quay bước đi luôn. Ngây Thu nhìn Vu Minh rời đi, chỉ thán phục. Vu Minh tức giận rồi, cái tên này thực sự có thể tức giận sao? Tôi có phải đang nằm mơ hay không đây? Lý Phục nhìn Hứa Văn nói. Đây chính là chỗ mà tôi bất mãn với cô luôn tự nhận mình cao quý hơn người khác. Còn Lâm Tổng, cô cũng không hề có ý muốn hợp tác gì hết. Không hề thông báo, cũng không chờ chúng tôi đồng ý liền an bài một cuộc gặp như vậy. Thật sự là đến lễ phép cơ bản, một chút giáo dưỡng cũng không có. Đỗ tiểu thư, chúng ta đi thôi. Đỗ Thanh Thanh có chút đau lòng mà cáo từ, bởi dù sao đó cũng là 5 triệu đô la đó. Nhưng Đỗ Thanh Thanh cũng hiểu không thể nào dùng tiền mà lay động được Vu Minh với Lý Phục. Vu Minh lái xe ra chờ mọi người ở cổng lớn tập đoàn Lâm Hải. Ba người ra ngoài thì thấy Vu Minh đâu có nửa phần tức giận gì. Ba người lên xe, Vu Minh khởi động xe rồi thở dài. Vừa thấy cô nàng kia là tôi biết vụ này coi như vứt đi rồi. Vì sao? Đỗ Thanh Thanh hỏi. Người phụ nữ kia trên nguyên tắc là có xung đột với Lý Phục, cho nên Lý Phục sẽ không quan tâm tới. Mà chúng ta càng không có được 5 triệu đâu. Còn cái cô Lâm Hà Y với người phụ này là bạn bè, cho nên sẽ không vì đám cá nhỏ như chúng ta mà trở mặt với bạn cô ta được. Mà hiện giờ là chúng ta không có làm sai cái gì, theo như hiệp ước của công ty Tinh Tinh với tập đoàn Đỗ Thị thì nếu như là do sự sai lầm của Đỗ Thị tập đoàn mà chúng ta phải phá sản, thì Đỗ Tiểu Thư không cần phải bồi thường cái gì, mà còn được nhận một khoản bồi thường. Đỗ Tiên Sinh lại là một tên thổ hào không tệ, khá tôn trọng người khác, cho nên là tiền bồi thường chúng ta nhận. Sau đó chúng ta tự điều hành công ty của bản thân mình thôi. Ngây Thu nói. Ý tưởng của cậu là thành lập từ sự thiện lương của Đỗ Tiên Sinh rồi. Mà người có nhân tính không phải là lý do để cho người ta khinh bỉ ngày ngày sao? Ngày ngày hả? Làm gì có chứ? Tôi đã gọi cho Đỗ Tiên Sinh rồi. Đỗ Tiên Sinh cũng cảm thấy không ngờ lại xuất hiện loại chuyện này. Nếu tập đoàn Lâm Hải không chịu thu mua thì hắn chỉ có thể giải tán công ty Tinh Tinh mà thôi. Hơn nữa lần này là vấn đề từ Đỗ Thị quốc tế, sở dĩ phải cho Đỗ Tiểu Thư một phần bồi thường. Ha ha, Đỗ Tiên Sinh không biết tôi thích uống coca, nhưng mà tôi hiểu cách làm người của hắn lắm. Đỗ Thổ Hào lại bị đánh thêm một lần rồi. Nhưng mà, có thể coi như lần này chúng ta đoạt được bức tranh về, hắn ta cũng nên cảm tạ chúng ta. Sếp ạ, tôi thấy nên là như vậy, chúng ta ra độc lập thôi. Về sau cầm bức tranh qua đòi 10% giá trị bức tranh làm phí điều tra. Đỗ Thanh Thanh có chút khó khăn. Tự mình làm sao? Đỗ Thị Quốc tế còn có đoàn luật sư, nhân sự, tài vụ. Rồi một đống ngành hỗ trợ, bản thân ra ngoài thì Lý Phục cảm thấy ái ngại. Xin lỗi cả nhà, đây là do tôi mới thành như vậy. Đỗ Thanh Thanh thì an ủi Lý Phục. Như Vu Minh với Ngây Thu, ra ngoài độc lập thì chưa hẳn là một chuyện không tốt. Đỗ Thanh Thanh so với Vu Minh còn có tình nghĩa hơn, mà nếu Lý Phục thật sự có thể bán được 5 triệu đô la, Vu Minh sẽ không do dự mà bán Lý Phục cho vợ của hắn ngay. Dù sao thì thành hủy 10 ngọn miếu còn hơn hủy một chuyện hôn sự. Hơn nữa, lấy tiền rồi thì vẫn có thể chạy trốn chứ sao.

Di chúc vừa được công bố, đám phụ nữ ngay tại đương trường ngất liền cả ba, vị bảo vệ Ngây Thu nói. Lần này thì đúng là ngất thật rồi. Quan tài bắt đầu mở nắp để cho các tân khách thay phiên nhau lên cáo biệt. Sau khi chấm dứt lễ truy điệu thì bọn họ đều rời khỏi. Chỉ còn lại người của Trần gia mà thôi. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt Phong chương 97 đùa quá hóa thật. Người đầu tiên đi tới là con gái nhỏ, 20 tuổi, cô ta nhìn qua lại, rồi tiến về phía quan tài, nhìn di thể mà nghiến răng nghiến lợi. 1 triệu, ông điên rồi sao? 1 triệu thì còn không đủ cho tôi tiêu 1 tháng. Ông có tiền mà không để lại cho tôi, mang đi từ thiện làm gì? Ông có bao giờ chịu quan tâm tôi đâu? Ông nói không sai, tôi đang hút thuốc phiện, vì sao hả? Tôi cứ nghĩ ông có phát hiện ra, nhưng mà lại không có, tôi hận ông. Trần Vũ Phàm ngồi cạnh Vu Minh, vừa nghe vừa nhìn màn hình mà cảm thấy lòng lạnh lẽo. Vu Minh đưa một lon nước ngọt qua an ủi. Ai mà không có mấy đứa con nghịch tử chứ? Người thứ hai là vợ chính. Họ Trần kia, tôi theo ông tới 40 năm, sinh con đẻ cái cho ông. Ông chẳng lẽ nghĩ rằng tôi để cho ông có vợ bé đấy chắc? Ông cứ thử hỏi mà xem, ai mà chả ghét người đàn ông của mình có vợ bé chứ? Ông là đồ vương bát đản, lương tâm của ông bị chó nó ăn rồi. Người thứ ba là đứa con cả. Cha, con cũng không cần tiền của cha. 1 triệu con cũng sẽ làm từ thiện như cha. Nhưng mà làm sao cha trả lại Tiểu Nguyệt cho con đây? Chắc cha đã quên rồi nhỉ, lúc con 20 tuổi thì cha chia rẽ bọn con. Ông có hiểu được cái gì là tốt với tôi không? Ông không phải là cha tôi, chỉ là vì muốn tôi được tốt sao? Cả đời này của tôi xui xẻo nhất chính là có một người cha như ông. Kế tiếp, đủ thể loại đều có cả. Chỉ có không có một ai cảm thấy đau lòng cho cái chết của Trần Vũ Phàm. Cái này cơ bản cũng không còn là lễ truy điệu nữa rồi, mà là lễ truy chửi. Tất cả mọi người đều phát tiết toàn bộ những gì bất mãn trong lòng với Trần Vũ Phàm ra. Trần Vũ Phàm cũng không ngờ lại ra nông nỗi này, bản thân hóa ra là một người cha thất bại, một người chồng thất bại. Vu Minh nhìn ông ta cảm thấy như người này già đi thêm 10 tuổi. Hắn thở dài, sao phải ngược đãi mình thế chứ? Thời nay, khó nghe nhất quả là lời nói thật mà. Vu Minh an ủi. Ông không thể nào có thể làm cho mọi người gieo hài lòng được đâu. Trần tiên sinh ạ, xin hãy ký cho một cách nào. Trần Vũ Phàm nhìn màn hình tay cầm bút lên thuần thục mà ký tên. Vu Minh thở dài, nói chung là khoản tiền này nắm vào tay rồi. Lúc này thì tình phủ đã xuất hiện ở linh đường, vừa tới là một ngụm nước bọt. Trần Vũ Phàm, mày là đồ súc sinh có 1 triệu mà cũng đòi mua ba nơ, mơ thanh xuân của mày, mày đầu thai sẽ không có lỗ nhị. Trần Vũ Phàm bóp nát lon coca, nước ngọt bắn thẳng lên người nhưng không hề có cảm giác gì. Bởi hiện giờ ngoài nước mắt chỉ còn là lửa giận mà thôi. Cuối cùng là vợ bé đi vào, rồi quỳ xuống khóc. Sao ông lại có thể chết đi như thế chứ? Ông đã nói muốn sống tới lúc bạc đầu mà còn muốn đi cùng nhau, sao ông nỡ đi trước? Trần Vũ Phàm rơi nước mắt không ngừng, Vu Minh khẽ thở ra. Hoàn hảo, chí ít vẫn còn có một người có tình có nghĩa với ông. Trần Vũ Phàm gật đầu nói. Bà ấy theo tôi 25 năm, một ngày vợ chống 100 ngày ăn mà. Vợ bé đứng lên, sau đó khinh bỉ nói. Tôi mới 40 mà ông đã ghét bỏ tôi. Đã 2 năm rồi còn không thèm tìm tới tôi, suốt ngày chỉ hưởng lạc với cái con hồ ly tinh kia. Tôi không trách ông, vì ông có thể bỏ vợ cả do dung mạo của tôi. Thì cũng sẽ bỏ tôi để đi kiếm những đứa nào xinh đẹp hơn. Chỉ là tôi muốn ông biết rằng 3 đứa con của tôi chẳng có đứa nào là của ông đâu. Trần Vũ Phàm phun thẳng một ngụm máu tươi lên màn hình. Vu Minh kinh hãi vội nói. Hãy bình tĩnh đi. Trần Vũ Phàm cười lớn, sau đó sắc mặt tái nhợt, rồi đầu nghẹo qua một bên, người cũng đổ theo. Vu Minh cẩn thận sờ mạch, không thể nào. Vu Minh kêu lên như là thác nước đổ vậy. Có chuyện rồi. Chuyện gì? Lý Phục trấn tĩnh hỏi. Trần Vũ Phàm sắp chết rồi. Đã chết. Ngây Thu trả lời. Tôi nói là sắp chết, lúc trước là chết nhanh còn đây là chết vì tức. Làm sao đây? Vu Minh hỏi. Đỗ Thanh Thanh quát. Mau đưa đi bệnh viện. Được. Vu Minh bừng tỉnh, vội vàng lái xe đi. 20 phút sau, bác sĩ báo Trần Vũ Phàm đã chết. Tổ bốn người ở trong bệnh viện đưa mắt nhìn nhau, Đỗ Thanh Thanh hỏi. Tiền lấy được chưa? Rồi. Vu Minh đưa hợp đồng cho Đỗ Thanh Thanh, có hợp đồng này thì có thể lấy được tiền rồi. Ngây Thu hỏi. Làm sao giờ? Nếu không thì báo người nhà bọn họ tới. Vu Minh hỏi. Lý Phục khẽ nói. Trần Vũ Phàm cũng không có di chúc thứ hai, cho nên cái di chúc kia là thứ duy nhất hữu hiệu, cho nên toàn bộ tài sản ông ta đều cũng hết ra ngoài rồi. Ngây Thu. Cũng phải mấy trăm triệu. Đỗ Tiểu Thư, hiện giờ phải lừa tên thư ký của ông ta tới. Cũng không cho hắn biết chân tướng, mà chỉ bảo hắn đi giải thích thôi. Chúng ta kiếm cơ hội mà chuồn đi, miễn cho bị chém. Tôi đi tới nhà xác làm thủ tục. Lý Phục lập tức đi công ty của ông ta lấy tiền còn thừa, Ngây Thu đi cùng luôn tránh cho đêm dài lắm mộng. Ok. Ba người đáp lại một tiếng rồi bận rộn đi ra. Vu Minh ở trong nhà xác, nhìn Trần Vũ Phàm đi vào trong ngăn đông lạnh mà thở dài. Chơi lớn rồi chứ. Sao phải làm cho mình tức chết hả? Nhưng mà di chúc của ông quả là hợp với cái yêu cầu ban đầu, không có ai thiệt tình đau khổ vì cái chết của ông đâu. Một nữ y tá đeo mạng che mặt, đẩy xe tiến vào trong phòng xác, đột nhiên đi tới sau lưng Vu Minh mà ôm lấy hắn. Sau đó dí thẳng một cái khăn tay vào mặt Vu Minh, hắn kinh hãi, chỉ giãy được vài cái, cuối cùng cũng mất đi tri giác. Y tá bắt lấy hắn, rồi kéo hắn lên xe, sau đó lấy khăn che mặt hắn lại, chậm rãi đẩy xe rời khỏi phòng xác. Đỗ Thanh Thanh nói chuyện điện thoại xong, nữ y tá đẩy xe qua mặt cô, sau đó tới cửa bãi đỗ xe. Mở ra cúp của một chiếc ô tô, rồi ném Vu Minh vào trong đó. Vu Minh hơi mở mắt ra, cảm giác thấy bản thân có chút lạnh lẽo, bàn tay cũng thế, cho nên lại muốn nhắm mắt lại lần nữa. Không biết qua bao lâu, hắn đói tới mức mà tỉnh lại, mở mắt ra, thấy bản thân nằm trên một cái thảm lông. Thảm lông đặt ở trên mặt sàn xi măng, nhìn qua hai bên, Vu Minh ngây ngẩn cả người. Đây là một nhà giam, khoảng 5 mét vuông tạo thành một lồng sắt. Giống như thế còn có 9 cái lồng khác. Ở bên trong có một người nằm mê man ở trong. Có người vừa tỉnh lại, vẫn đang nhìn trái phải vì không hiểu là chuyện gì hết. Vu Minh cố gắng dùng chút khí lực, không thì không xong rồi. Một âm thanh đạp lồng sắt vang lên bên cạnh. Vu Minh quay đầu lại nhìn. Diệp Chiến. Diệp Chiến ngừng lại, quay đầu qua. Tỉnh rồi hả? Vu Minh nhìn Diệp Chiến, thấy trên người hắn chỉ còn có một cái quần lót đen bó sát. Trên cổ có một cái dây xích. Sau đó hắn nhìn bản thân, mình với mọi người giống nhau, cũng chẳng khác gì quần lót đen, giày đen. Trên cổ cũng có một dây xích, Vu Minh hỏi. Chuyện gì thế? Tưởng nó biết. Diệp Chiến đạp một cước lên cửa sắt, sau đó kêu thảm một tiếng, bởi từ dây xích có truyền tới một dòng diện lưu, Diệp Chiến ngã xuống đất run rẩy. Một âm thanh đã qua biến đổi từ trên đầu truyền tới. Đừng có không nghe cảnh cáo. Diệp Chiến vươn tay, Vu Minh đưa tay qua lồng sắt kéo hắn dậy. Bên ngoài có một cánh cửa sắt mở ra, một người phụ nữ mặc đồ như người Ả Rập đi tới trước từng cái lồng sắt mà ném vào trong một bao bánh quy ép không khí với một bình nước. Một giọng nữ hô lên. Bỏ tôi ra. Diệp Chiến với Vu Minh nhìn lại. Anh Đào. Vu Minh. Diệp Chiến. Anh Đào ngạc nhiên nhìn qua. Tỉnh rồi hả? Mở cái hộp của mấy người ra đi. Một giọng nói vang lên. Vu Minh xoay người liên thấy có một cái hộp giấy trên ghế đá. Giọng nói vang lên tiếp. Bên trong có một cái bộ đàm đeo lên cấm gỡ xuống. Còn một cái thẻ bài tự đeo lên ngực mình đi. Vừa nói xong lập tức có kẻ lên tiếng chửi, nhưng đón lấy hắn là một sợi dây diện quật tới, tiếng nói lại vang lên. Trong vòng 30 giây, không hoàn thành thì hậu quả giống tên đó. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 98 ngoan cố chống cự. Diệp Chiến số 1, Vu Minh số 2, Anh Đào số 5. Vu Minh ngẩng đầu lên nhìn, trên trần nhà cao 6 mét có 4 cái camera, đánh giá tổng thể thì hẳn đây là một cái nhà xưởng đã bỏ đi từ hồi lâu. Thanh âm kia lại vang lên tiếp. Cho 10 phút để ăn cơm, vượt qua 10 phút mà còn ăn thì sẽ bị điện giật. Vu Minh cầm bánh bích quy tựa vào lồng sắt, Diệp Chiến cũng ngồi xuống cạnh đó. Sao cậu tới đây? Vu Minh trả lời. Nhà xác bị người đánh lén. Cậu cũng không cho hai cái chữ đánh trộm đó đâu. Diệp Chiến buồn bực. Tôi mới là bị đánh lén đây này. Không được nói chuyện. Diệp Chiến lại bị giật ngay sau 3 giây. Diệp Chiến giãy giụa rồi đứng lên giống lớn. Bọn tao nói chuyện, sao chỉ có tao bị giật hả? Vu Minh cười hàm hậu. Sờ sờ cái mặt mình tỏ vẻ thuần túy là vấn đề mặt mũi thôi. Người kia cũng không thèm trả lời vấn đề của Diệp Chiến. 10 phút sau, âm thanh cảnh báo vang lên, mọi người buông bánh xuống. Tiếng nói kia vang lên. Thật là vui mừng khi thấy các vị tới đây. Chúng tôi không hề có ác ý, chỉ là muốn mời mọi người chơi một cái trò chơi mà thôi. Chỉ có 5 người được phép sống sót tiến vào vòng tiếp theo. Nếu như thông qua khảo hạch thì mọi người có thể chọn 100.000 đô la tiền thưởng hoặc là chọn gia nhập vào chúng tôi. Mỗi người đều có một vị quan chỉ huy. Nếu tôi là mọi người thì phải sống sót và tất nhiên là nghe theo an bài của quan chỉ huy. Số lẻ mở cửa. Lồng sắt số 1, 3, 5, 7, 9 mở ra. Năm người bọn họ hơi ngừng một chút, rồi bắt đầu bỏ chạy, biến mất trước mặt đám tuyển thủ còn lại. Chừng 10 phút sau đã truyền tới âm thanh tiếng súng. Một phút đồng hồ sau, liên tục vang lên tiếng súng, cuối cùng là một mảnh yên tĩnh. Tiếng nói vang lên tiếp. Số 2, 4, 6, 8, 10 mở cửa. Cánh cửa sắt ở trước mặt Vu Minh mở ra, một âm thanh vang bên tai của hắn. Tôi là quan chỉ huy của cậu, nếu muốn sống sót thì phải làm theo như tôi nói. Hiện giờ lập tức chạy về phía trước, chọn lối rẽ bên trái. 4 người còn lại vừa ra khỏi nhà giam liền bỏ chạy không ngừng, Vu Minh cứ chậm rãi mà tiến về phía trước. Quan chỉ huy nói. Làm cái gì thế, nhanh lên chút đi. Tôi đói. Vu Minh chậm rãi tiêu sái đi tới thông đạo bên trái. Thông đạo rất là hẹp, Vu Minh phải nghiêng người mới đi vào được. Khi bước vào trong một gian phòng toàn đồ tạp nham thì quan chỉ huy nói. Trong phòng có một khẩu súng, hãy tìm ra nó. Vu Minh nhìn quanh một hồi, rồi vươn tay tới một đống hộp giấy, mò mò bên dưới, cuối cùng lấy ra được một khẩu súng. Quan chỉ huy nói tiếp. Rất tốt, hãy tranh thủ thời gian. Tiếp theo cần phải giết chết một người là tôi có thể cho cậu biết biện pháp rời khỏi nơi này. Lần trước cũng chính là các người muốn bắt cóc tôi phải không? Mục đích của các người là gì? Quan chỉ huy. Vu Minh, người thông minh không chắc đã sống được lâu đâu. Mở chốt bảo hiểm ra. Vu Minh mở chốt bảo hiểm, sau đó nâng súng lên đi về phía trước. Ngay sau đó là một con đường nhỏ, đột nhiên một trận gió vút qua, Vu Minh kinh hãi quay đầu, Diệp Chiến đưa tay che miệng hắn, làm động tác cấm khẩu. Sau đó dùng một thanh sắt cuốn đám xích kia lại, lấy ra một mảnh sắt khác, cắt dây xích cho Vu Minh, Khi Vu Minh ngẩng đầu lên thì đây đúng lại là góc chết của Kameza. Quan Chỉ Huy thúc giục. Vu Minh tăng tốc. Dây xích bị gỡ ra, Diệp Chiến giật tai nghe của Vu Minh xuống rồi bẻ gãy. Được lắm, dám đánh lén ông mày. Ông sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Diệp Chiến vô cùng uất ức. Vu Minh hỏi. Phá hỏng Kameza anh có định dùng súng không? U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi thể không dùng súng. Diệp Chiến cầm lên một tảng đá, ném về phía trước, một cái Kameza ra đi. Tôi không cần dùng súng. Quan Chỉ Huy nói. Khu vực số 2 có vấn đề, khu vực số 2 có vấn đề. Đi xem đi. Vâng. Quan Chỉ Huy đẩy cái bàn đứng lên, tay cầm theo một khẩu súng. Quan Chỉ Huy hai tay cầm súng, xuất hiện tại vị trí mà Vu Minh biến mất, rồi chậm rãi đi tới. Nghe thấy bên trái mình có âm thanh nói chuyện, liền đi gần về phía đó. Hẳn là tiếng của một người phụ nữ ở sau thùng. Đột nhiên chiếc thùng bay qua một bên, Diệp Chiến lao thẳng về phía Quan Chỉ Huy, Diệp Chiến đánh ngã người đó. Sau đó đập thẳng hắn lên vách tường, một tay bắt lấy khẩu súng, tay còn lại thì không ngừng cho Quan Chỉ Huy ăn củi trỏ. Sau ba phát, vị Quan Chỉ Huy khả kính đã lăn ra bất tỉnh. Vu Minh từ phía sau thùng đi ra, Diệp Chiến cảnh giác nói. Tìm di động. Vu Minh mò mò trên người Quan Chỉ Huy, kiếm được một chiếc di động. Gọi 110 à? Chúng ta không biết bản thân đang ở đâu mà. Diệp Chiến, gọi số này, 123.456.789. Vu Minh bấm xong thì bên trong vang lên một tiếng tích, Vu Minh hỏi. Số gì thế? Số điện thoại đặc biệt xin trợ giúp của Hiệp hội Thám tử Quốc tế. Chậm nhất là 8 tiếng, viện quân sẽ tới. 8 tiếng, thi thể cũng lạnh rồi. Diệp Chiến, tôi cho dù có phải tìm người nhặt xác báo thù thì cũng không thể để cho chúng yên được. Một tiếng keng vang lên ở phía đông, Diệp Chiến liền lùi lại, Vu Minh ngăn cản, ra thủ thế, Diệp Chiến gật đầu, Vu Minh liền lùi về phía tây. Một người chừng 25, đeo khăn trùm đầu kiểu khủng bố, đi theo bước chân của Vu Minh mà truy đuổi. Diệp Chiến dùng một chiêu hồ lô đập rồi đánh ngã hắn. Vu Minh nghe tiếng thì lập tức quay lại, đã thấy Diệp Chiến đánh ngã người trẻ tuổi kia thì cười nói. Chiêu không cần mới, cứ dùng được là được. Nhưng Vu Minh cũng không ngờ tới, tên kia cũng khá là dũng mãnh, nện cho Diệp Chiến một quyền vào bụng, giơ Diệp Chiến lên rồi ném đi. Diệp Chiến xoay người lại, một quyền nện thẳng lên mặt đối phương, tên kia cũng không tránh né, chỉ trả lại một quyền. Song phương so đấu, Diệp Chiến thật là chịu thiệt rồi. A a a. Vu Minh cầm một cây gậy lao tới, người trẻ tuổi kia khinh thường quay người lại. Diệp Chiến một quyền nện thẳng vào mặt người này, hắn lùi lại vài bước. A a a. Vu Minh lại hú lên một tràng, người trẻ tuổi quay người, nhưng lại bị Diệp Chiến cho một cú nữa. A a a. Lần này người trẻ tuổi kia không quay lại nữa, bắt đầu vật lộn với Diệp Chiến. Diệp Chiến chịu một quyền, đem đối phương ôm chặt. Vu Minh nện thẳng một gậy lên đầu hắn, võ công cao tới đâu thì cũng sợ thái đao mà thôi. Người trẻ tuổi ngã xuống, Vu Minh mỉm cười tủm tỉm. Cô! Diệp Chiến không nói gì, chỉ quỳ xuống bắt đầu vẽ vẽ trên mặt đất. Bọn họ rất nhanh sẽ tiếp cận chúng ta, chứng tỏ có mấy cái cửa vào liền trong khoảng 5 phút thôi. Vu Minh bổ sung thêm. Đối phương thả ra 5 người, chứng minh rằng nhân số của bọn họ không có nhiều, hiện giờ tôi đoán là không quá 7 người. Đợt thứ nhất đã mất 2 người, còn chúng ta đánh ngã 2 người. Bọn họ nhiều nhất chỉ còn 4 người mà thôi. Tính ra Quan Chỉ Huy của tôi với tên này thì sức chiến đấu của bọn họ cũng không phải là rất mạnh, cho nên phán đoán sơ bộ là 7 người này không phải là ai cũng có năng lực chiến đấu mạnh đâu. Bên này có 2 con đường, cho nên họ sẽ không khinh địch, theo như tôi đoán thì bọn họ sẽ bao vây chúng ta lại. chúng cần thoát ly được nơi này, phân tán đám người truy kích của bọn họ, sau đó phá hư mấy cái máy giám thị là được. Đi thôi. Diệp Chiến cầm hai khẩu súng lục chạy chậm rãi trên đường. Thấy ca mê ra thì phi súng tới mà đập. Vô Minh nói. Kỳ thực tôi cảm thấy mấy cái lời thề này thì lúc trọng yếu có thể tạm dừng lại. Diệp Chiến đưa mắt nhìn Vô Minh. Có biết vì sao tôi thề không cần súng không? Vô Minh trả lời. Không biết. Diệp Chiến thản nhiên nói. Bởi vì tôi từng bắn nhầm đồng bạn còn là hai người. Thế thì vẫn nên tuân thủ lời thề đi. Vô Minh nhìn Diệp Chiến tựa như gặp tai tinh vậy đó. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 99 út chây li a. Diệp Chiến đột nhiên hạ người, sau đó quỳ xuống áp sát lỗ tai rồi lắng nghe. Sau đó chỉ về phía trước, vươn hai đầu ngón tay. Vô Minh chỉ vách tường, bản thân mình quỳ xuống, Diệp Chiến thì chạy tới bên vách tường, đứng thẳng người. Có hai người bịt mặt, một người tay cầm súng lục, một người tay cầm kích điện xuất hiện. Cả hai người đều đề phòng đi về phía Vô Minh đang nằm trên mặt đất. Diệp Chiến một quyền đánh thẳng về cái cổ của người cầm kích điện. Kẻ bịt mặt nghe thấy động tĩnh thì hét một tiếng lớn, sau đó cảm thấy choáng váng đầu óc. Diệp Chiến liền cho hắn một quyền thẳng vào bụng. Lúc này người cầm súng lục xoay người bắt đầu nhắm bắn. Diệp Chiến ôm người cầm kích điện lăn lộn dưới đất, làm cho tên còn lại không biết bắn ra sao. Vô Minh lặng lẽ đứng lên, trên tay cầm theo cây gậy, nện thẳng lên gáy của đối phương. Tay cầm kích điện kêu lớn. Cẩn thận. Người cầm súng lục quay đầu né tránh. Vô Minh nện một cách như vậy cũng không phải là tránh được, chỉ là đánh vào khẩu súng lục khiến nó bị đánh bay mà thôi. Nhầm người, liệu có tin được không? Vô Minh hỏi. Người che mặt đánh ngã Vô Minh, sau đó dùng hai chân kẹp cổ hắn lại, Diệp Chiến kinh hãi kêu. Hóa ra là mày. Chính bản thân hắn đã ăn một chiêu thiệt thòi này. Khi hắn dùng thân phận áp bích để chui vào chỗ Vô Minh thì gặp phải Ngô Du Du. Vô Minh cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cứu mạng a! Ngô Du Du vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Chiến, thì ra là mày là có ý gì? Cô cũng không biết Diệp Chiến chính là áp bích, Diệp Chiến chẳng lẽ nhận ra mình sao? Diệp Chiến ném tên cầm kích điện qua một bên, ngoắt tay nói. Đánh với tao nào! Hiện tại bản thân đã hiểu rồi, còn cho rằng Vô Minh có một tay đả thủ cao cấp, ai ngờ thằng ngốc Vô Minh này bị người ta theo dõi mà không biết. Ngô Du Du đứng lên vặn cái cổ, đột nhiên xoay người, tay chỉ vào mặt Vô Minh nằm trên đất, chân còn chưa có đá ra đã bị làm cho kinh hãi. Không thể nào! Đây là vô ảnh cước, vô thanh vô tức của mình, tất nhiên lực sát thương cũng rất thấp. Nhưng mà chỉ là vì phối hợp với chiêu tấn công của Diệp Chiến mà thôi. Kẻ này có phải còn có con mắt trên lưng hay không vậy? Ngô Du Du quả là muốn khóc, sớm biết cái tên này không thành thực. Nhưng mà vừa quay đầu lại nhìn thì quả nhiên chuẩn bị ám toán mình rồi. Bản thân tuy ăn một cước cũng không tính là bị thương, nhưng mà Diệp Chiến có thể nhân cơ hội đó mà lao tới. Diệp Chiến với Ngô Du Du quan sát đối phương thì Vô Minh đột nhiên nhảy dựng lên, ôm chặt lấy Ngô Du Du. Chạy mau, bọn họ tới rồi. Ngô Du Du suýt nữa thì thúc khuỷu tay qua, ngấm lại Vô Minh không chịu được một đòn như vậy, cho nên hai tay bắt về sau, nắm lấy áo của Vô Minh. Vô Minh trượt tay xuống dưới, ôm ngang hông. Đi mau à! Diệp Chiến chửi một tiếng, chỉ vào Ngô Du Du mà nói. Chúng mày mà động đến cậu ta, thì ông thề làm cỏ hang ổ của chúng mày. Dứt lời, Diệp Chiến xoay người bỏ chạy. Vô Minh cười gượng, rồi buông tay ra, lúc túng nói. Tôi sờ vào chỗ không nên sờ rồi. Đối phương mặc đồ rộng thùng thình, lại còn cao gần 1m7, lực lượng mạnh mẽ. Cho nên bản thân không nghĩ tới đó là phụ nữ. Cuối cùng xài một chiêu thời đi học vẫn hay dùng bóp dơ thần tổng, ai ngờ lại bắt hụt. Hai người bịt mặt khác xuất hiện, Ngô Du Du đẩy Vu Minh qua một bên, một người tiến lên, âm thanh đã biến dạng. Cam, có chút phiền toái rồi. Hử? Tin tức mới nhận được, người của tổ chức hiệp hội thám tử đang khẩn cấp phái một đội người tới cứu. Trong đó có cả một đám nhân viên chiến đấu được trang bị đầy đủ của một công ty bảo vệ. Có thể đó chính là do tín hiệu xin giúp đỡ của Diệp Chiến. Phỏng chừng bao lâu nữa thì đến? 2 giờ. Mang bọn họ rời đi, ghi lại những người đã thông qua. Vâng. Chối nhìn Vô Minh. Tên này coi như là qua hay không qua đây. Mang hắn đi cùng đi. Ngô Du Du hỏi. Diệp Chiến đâu rồi? Chạy rồi. Diệp Chiến một mạch chạy ra khỏi nhà xưởng vứt đi rồi cảm thấy mơ màng, đây là đâu nha? Tiếp tục chạy thêm tầm 500 mét thì thấy một cái quốc lộ. Đứng ở giữa đường, hắn phát hiện con đường này khá là hẹp, nhưng mà chất lượng cũng tương đối là khá. Một chiếc xe màu đỏ hở mui từ phía cái hầm đằng xa đang tới, Diệp Chiến liền nhảy qua một bên. Hai cô nàng tóc vàng lái xe vượt qua người Diệp Chiến, sau đó phanh lại, chiếc xe khẽ lùi về phía hắn, mỹ nữ lái xe hỏi. Diệp Chiến dùng tiếng Anh hỏi. Mấy người biết nói tiếng Anh không? Tiếng Anh. Mỹ nữ tóc vàng móc điện thoại di động ra, đánh chữ rồi phiên dịch thành tiếng Anh đưa cho Diệp Chiến xem. Anh cần giúp gì sao? Diệp Chiến nhận di động rồi đánh. Nơi đây là đâu? Mỹ nữ. Trái đất. Sau khi nhìn cái bộ dạng nơ, gơ, e, cơ, hơ, mặt da của Diệp Chiến thì cười lớn đánh tiếp. Thị trấn Co Gia Đa. Diệp Chiến. Phạm vi lớn hơn chút. Mỹ nữ. Quận Ti Zôn. Diệp Chiến nơ, gơ, e, nơ. Lớn hơn chút đi. Mỹ nữ nghi hoặc đánh chữ, rồi đưa cho Diệp Chiến xem. Diệp Chiến nhìn màn hình mà sửng sốt, con mẹ nó. Cứ nghĩ là bản thân đang ở Sudan hay là ở Nga, ai ngờ lại là ở Australia, Diệp Chiến đánh chữ. Tôi có thể gọi điện nhờ được không? Mỹ nữ. Anh có thể lên xe, chúng tôi sẽ đưa anh tới trấn nhỏ. Vô cùng cảm ơn. Diệp Chiến đứng tại chỗ mà bay thẳng vào hàng sau. Mỹ nữ ngồi ghế phụ giơ ngón cái lên. Công phu. Diệp Chiến lắc đầu. Điện kinh thôi. Chừng khoảng 20 phút sau, Vu Minh và những người khác đều bị bịt khăn lên mặt, rồi được đưa vào trong một cái xe tải. Chối lái xe đi theo xe tải. Cam ạ, đừng có đùa lớn như thế. Nơi này là châu U, cô có chọn nơi này là vì rèn luyện thì được. Nhưng nếu chính diện đối kháng thì chúng ta không khác gì lấy trứng nện đá đâu. Ngô Du Du không trả lời hỏi lại. Kết quả phân tích như thế nào? Số 3 tỉnh lại thì tư duy khá nhanh, nhưng khi bỏ chạy thì bắt đầu không thể tự chủ. Thể lực bình thường, năng lực ứng biến tầm trung. Số 5, nữ, sơ hiểu thuật chiến đấu, chưa tiếp xúc với súng ốm bao giờ, thể lực trung, tư duy nhạy bén, can đảm, thận trọng, tôi thấy người này là tốt nhất. Số 6, nữ, có được năng lực dùng súng chuyên nghiệp. Nhưng không an hiểu chiến đấu cận thân, thể lực trung đẳng, tu duy tầm trung, nhát gan. Số 10, tinh thông chiến đấu, thể lực dư thừa, tư duy trung thượng, đảm lượng trung thượng. Vu Minh thì sao? Cam, cái tên này thì cô biết rồi. Không biết chiến đấu, thể lực bình thường, láo cá vô cùng, cái miệng thì khỏi bàn. Tôi cảm thấy năng lực của hắn khá được, nhưng mà không thể tin được. Chối nói tiếp. Diệp Chiến khá mạnh, vì Diệp đại hiệp này là nhân tuyển để có thể thay thế cho Sầu Riêng. Nhưng mà hắn là thành viên hoàng kim của đám hiệp hội thám tử đó, cho nên nếu hắn mà phản bội thì chúng ta sẽ toàn diệt mất. Tổ chức này không dễ chọc đầu, đặc biệt châu Âu này là hang ổ của bọn họ. Ngô Du Du hỏi. Khó động vào thế sao? Cô biết. Nhưng mà song phương cũng không có xung đột gì, cho nên chỉ giới hạn ở hiểu biết bên ngoài mà thôi.